Chương 101, đây là gặp gỡ cọng rơm cứng rồi. Tháng 11 năm 30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Các ngươi đang làm gì? Một cái chớp mắt chấn kinh về sau, kịp phản ứng các nhân viên an ninh, cấp tốc đem mấy người vây lại, cảnh giác mà mang theo thấp thỏm dùng gậy cảnh sát chỉ bo nở hà nở tê liệt, một chân đem người đạp đến thổ huyết, này muốn nhiều dùng sức mới có thể làm ra a. Cái này xinh đẹp quá mức thiếu niên nhìn yếu không gió nhẹ, quả thực không ngờ tới sẽ như vậy hung ác. Đồng dạng lấy lại tinh thần bốn người, biểu tình vi diệu nhìn vẻ mặt lãnh đạm thiếu niên, khỏe miệng co giật. Đến, lúc này kiếm chuyện không phải tam tiện khách, mà là tiểu tử này. Thật thật là có chút ngoài dự liệu a. Ấn đạo lý nói tiểu tử này ngày bình thường nhìn thật dễ nói chuyện, cả ngày đều ý cười yên yến, nhìn qua tựa như cái bé ngoan đồng dạng sống yên ổn, làm sao lúc này lại rỗi ra nanh vớt, hung hăng cào người khủ. Tốt à, ba người này miệng xác thực rất thiếu, nhất là kia hai cái nam nhân. Ngươi nói người ta hảo hảo một đại thiếu gia, sừng sốt bị người nói thành ra tới bán, dù ai trên người sợ là đều phải nổ ai cho nên, có vẻ như bị đánh cu nở dê không oan. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng coi như cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Ân, trước tiên đem tình hình trước mắt xử lý một chút, còn lại chờ để nói sau. Bốn người cắt chạm một cái phương vị, theo bản năng đem người hộ ở giữa, mặc dù bọn họ biết rõ người này cũng không cần bọn họ che chở. Nhưng là đi, tiểu tử này quả thực đối bọn hắn khẩu vị, không tự chủ đều coi hắn là thành đệ đệ. Ngươi nói nhà mình đệ đệ bị người khi dễ, làm ca có thế không đứng ra thay hắn lấy lại công đạo lại nói, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của hắn, càng không có lý do co lại ở phía sau. Thế là, Lý Trực khí tráng bốn người, tiết lộ một chút tự thân uy áp, ngăn cản trước mặt mấy cái này cảnh giác mà thấp thỏm các nhân viên an ninh. Bảo vệ xem xét bốn người này kia ẩn ẩn huyết tinh sắc khí, còn có kia một cỗ cao thủ cường hãn khí tức, trong lòng đều là giật mình, từng người nhìn nhau. Đây là gặp gỡ cọng rơm cứng rồi sẽ không như thế suy a, có thế tới nơi này làm bảo vệ, bao nhiêu đều là có chút thân thủ, bằng không thì cũng ép không được bãi, cho nên bọn họ đối với một chút nhân vật lợi hại khí tức cùng cảm giác đều so người bình thường muốn linh mẫn thượng rất nhiều. Nhất là đây là mấy người căn bản không có ý định che giấu khí thế của bọn hắn, bọn họ làm sao có thể không phát hiện được. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trọng, các nhân viên an ninh sắc mặt QNZ rất là khó coi, lại thật bị hù sợ, không dám làm loạn. Như vậy rằng co cùng ngưng trọng bầu không khí, làm người xung quanh đều cảm giác được không thích hợp, bắt đầu như có như không rời xa chiến trường. Nhưng cuối cùng có một ít mắt mù, chẳng hạn như đem bọn họ bắt lấy a, đều thất thần làm gì, mau ra tay, ta muốn để bọn hắn đem ngồi tù mục xương vĩnh viễn ra không được. Có chừng bảo vệ ở đây nguyên nhân, cái kia ngón tay đau phát sợ nam nhân mập giờ phút này giống đã có lực lượng, hung tợn dùng một cái tay khác chỉ vào Sở Quân Cố cùng sau lưng nàng năm người, mà Sở Quân Cố rét căm căm lường hắn kia ngón tay một chút. Cái này cũng không muốn rồi, nàng này vừa nói, cái kia nam nhân mập phản xạ có điều kiện thu tay lại, thậm chí còn hướng lui về sau mấy nhanh chân, sợ hắn bạo khởi đánh người, này sợ dạng, thấy chung quanh vô số người vây xem viên đều nhịn không được nghẹn cười ra tiếng. Cười, cười cái gì? Nam nhân mập QNZ cảm thấy chính mình có chút sợ, cứng cổ, nghẹn đỏ mặt, hung tợn hướng nhìn bốn phía. Biết La Ho Tư là ai chăng? La Ho Tư thân thích thế nhưng là trong hoàng thành nhà giàu, đây chính là tại tổng thống trước mặt đều có thể nói thượng lời nói người. Càng cùng Sở Tần Ôn ba nhà gia chủ là quan hệ mật thiết lớn lên huynh đệ, nhìn thấy ra còn không vội vàng lẩn tránh, lại còn dám chế rêu đều không muốn sống.